Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 208, biến mất vào hư không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phi hoàn toàn không ý thức được mình về sự thật rằng mình đã là tín đồ của bảy thị trấn. Mục Tư Thần, người lo lắng cho bạch tuộc nhỏ, lập tức nhận ra tấm thẻ yết kiến này chắc chắn là chỉ về Tần Trụ. Tần Trụ có năng lực chữa trị, chỉ cần tìm được ngài, dùng thẻ yết kiến để nhận được năng lực chữa bệnh từ ngài, là có thể giải quyết vụ việc lần này. Nơi cao, ông cũng đâu ở chỗ cao hơn tôi nhỉ? Chẳng lẽ thật sự còn có thực thể vĩ đại khác? Hạ Phi cầm thẻ yết kiến muốn đi tìm người, nhưng toàn thân như bị dán chặt vào ghế, căn bản không thể di chuyển. Kịch bản yêu cầu Hạ Phi lúc này phải ngồi ở đây. Đau lòng cho nữ chính không giành được giải nhất, Mục Tư Thần giật lấy thẻ yết kiến, nhanh chóng nói, ông ngồi yên ở đây đừng nhúc nhích, tôi đi tìm thực thể vĩ đại trên thẻ yết kiến. Cậu rời khỏi chỗ ngồi, cầm thẻ yết kiến chạy lên tầng. Bạch tuộc nhỏ cùng cậu xuyên vào bộ phim. Đây là vùng bị trũng. Sức mạnh của Tần Trụ chỉ có thể thẩm thấu, không thể tự mình giáng lâm. Phân thân của ngài tối đa chỉ có sức mạnh cấp thân cận, chắc chắn cũng phải tuân theo quy tắc khi xuyên vào phim, tức là xuyên vào một nhân vật nào đó. Và khi họ huyên không, bộ phim đang chiếu cảnh thi đấu. Điều đó có nghĩa là bạch tuộc nhỏ chắc chắn cũng ở trong hội trường. Nói đến nơi cao, trong hội trường cuộc thi này, có lẽ chỉ có phòng VIP ở tầng trên và sân thượng của hội trường. Mục Tư Thần chạy lên tầng như một cơn gió, tiện tay đánh ngất bảo vệ khu VIP, mở từng cánh cửa phòng VIP. Loại cửa phòng trong hội trường này chắc chắn không khóa, chỉ là không ai dám liều lĩnh xông vào thôi. Cậu là ai? Đây là không gian riêng tư. Á, người đâu hết rồi? Báo cảnh sát, khu vực VIP phát ra đủ loại tiếng la hét. Thực ra những người trong phòng VIP cũng không làm gì xấu, ngoại trừ đôi lúc có một cặp khách đang hôn nhau trong phòng VIP ăn mặc khá hở hang. Những người còn lại đều đang chú ý đến kết quả thi đấu. Hãy tưởng tượng mọi người đều đang ngồi ở nhà xem TV. Đột nhiên có người mở cửa nhà bạn, nhìn vào rồi đóng cửa đi ra. Ai mà chẳng sợ, toàn bộ hội trường có 8 phòng VIP. Mục Tư Thần không tìm thấy ai có thể là bạch tuộc nhỏ trong đó, liền chạy lên tầng thượng. Tòa nhà này có một sân thượng có tầm nhìn rất đẹp ở trên tầng cao nhất, nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố về đêm và nhìn xuống buổi biểu diễn trong hội trường. Chỉ là lối lên sân thượng này không phải là từ trong hội trường. Nếu ai muốn lên sân thượng ngắm cảnh, chỉ có thể thuê trực thăng của hội trường hạ cánh trực tiếp lên sân thượng. Tất nhiên, nhân viên muốn lên mái nhà không thể sử dụng trực thăng. Tầng thượng còn có một cái thang gắn vào tường có thể lên mái nhà, nhưng thang cách mặt đất hơn 2 mét, cần phải nối thêm thang khác mới có thể lên được. Độ cao này đương nhiên không thể làm khó Mục Tư Thần. Tuy kỹ năng của cậu không bằng chị Kỳ, nhưng vẫn hơn người thường rất nhiều. Cậu ngẩng đầu lên, qua lớp kính trên mái nhà, mơ hồ thấy hình như có người đứng trên sân thượng. Vì vậy, Mục Tư Thần nhẹ nhàng nhảy lên nắm lấy bậc thang dưới cùng, chân chống vào tường, hai tay dùng sức kéo lên, rất dễ dàng leo lên bậc thang. Khi cậu leo lên bậc thang, một đội bảo vệ cũng đuổi đến đây. Mục Tư Thần không quan tâm đến bảo vệ bên dưới, cậu nhanh chóng leo lên nóc nhà, nhìn thấy trên sân thượng có một người đang đứng quay lưng về phía cậu. Người này mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, cao khoảng 1m9, gió trên nóc nhà hơi lớn, thổi tung vạt áo của anh, lộ ra bàn tay đặt trên eo và đôi chân cực kỳ dài. Sân thượng có loa, loa phát ra tiếng của người dẫn chương trình. Người chiến thắng cuộc thi piano lần này là, anh ta nói ra một cái tên, nhưng không phải nữ chính, mà là nữ hay. Tại sao tôi đã ngăn Hạ Phi gọi người, mà người chiến thắng vẫn là nữ hay? Mục Tư Thần chợt nghĩ đến điều này, nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó. Việc cấp bách nhất là người trước mặt. Là anh sao? Tần Trụ, Mục Tư Thần gọi người này. Người đó hơi nghiêng đầu. Mục Tư Thần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của anh, muốn nhìn rõ dung mạo của anh. Không ngờ đèn của tòa nhà đối diện lóe lên. Mục Tư Thần theo bản năng chớp mắt, không nhìn rõ dung mạo của người này. Khi mở mắt lần nữa, người ấy đã không còn ở sân thượng, mà xuất hiện ở mép mái nhà. Mục Tư Thần vội vàng đuổi theo. Ai ngờ người ấy không quay đầu lại mà nhảy xuống từ mái nhà cao hơn 10 mét. Mục Tư Thần chỉ nhìn thấy góc áo của người ấy bị gió thổi bay. Cậu chạy đến mép mái nhà và nhìn xuống. Bên dưới không có gì. Cũng không biết người ấy nhảy xuống rồi đi đâu. Mục Tư Thần theo bản năng nhìn vào thẻ yết kiến. Chữ viết ở mặt sau thẻ đã thay đổi. Trên đó viết: rất tiếc, bạn đã đến muộn, bỏ lỡ một cơ hội. Mục Tư Thần nhìn lên nóc nhà trống trải, lòng tràn đầy thất vọng tiếc nuối. Trong lòng không khỏi nảy sinh một câu hỏi. Tại sao, cho dù cậu không nhìn rõ mặt người đó, nhưng với sự hiểu biết của cậu về Tần Trụ, Mục Tư Thần chắc chắn rằng người cậu vừa nhìn thấy chính là Tần Trụ. Dù là chiều cao, hình dáng hay độ cong của gương mặt nhìn nghiêng dưới ánh sáng, đều giống hệt với hình ảnh của Tần Châu mà cậu thấy trong cuốn sách. Ôm trầm, rõ ràng đây là bạch tuộc nhỏ hóa thành hình người trong phim, biến thành hình dáng của Tần Trụ. Nhưng tại sao Tần Trụ lại không chịu gặp cậu? Cho dù là Tần Trụ với tư cách là thần bảo vệ nhân loại, hay bạch tuộc nhỏ luôn ở bên cạnh cậu, đều không phải là người thích tỏ vẻ huyền bí. Bạch tuộc nhỏ bám người đến mức kéo cũng không chịu rời. Chỉ cần nói với nó một câu sau này không được ôm nữa, nó sẽ khóc đến mức ngập ký túc xá. Còn về Tần Trụ, ngài là người lý trí và thẳng thắn như vậy. Mỗi khi Mục Tư Thần có thắc mắc, Tần Trụ đều không tiếc lời giải đáp trong giấc mơ cho cậu. Tần Trụ tuyệt đối không phải là người thích giấu giấu diêm diếm. Đã tìm được ngài rồi, tại sao lại biến mất? Chắc chắn có liên quan đến kịch bản, quy tắc của định số. Giống như Hạ Phi không thể vi phạm kịch bản, có lẽ Tần Trụ cũng vậy. Mục Tư Thần tin rằng, nếu ở ngoài phim, họ ở trong phòng chiếu phim số 5, Tần Trụ tuyệt đối sẽ không bị ràng buộc bởi quy tắc định số. Nhưng phim là sức mạnh của định số, tạo ra một không gian nào đó, hơi giống với năng lực mở rộng không gian hệ bầu trời. Mở rộng một câu chuyện thành một không gian thực. Trong không gian này, dù là Tần Trụ cũng phải tuân theo quy tắc của không gian này. Dù sao thì, chỉ là phân thân của Tần Trụ trong phim, chứ không phải bản thể. Nếu ở đây là bản thể, có lẽ không gian này sẽ biến mất trong nháy mắt, và sinh mạng trong không gian cũng sẽ không thể thoát khỏi số phận đó. Sau khi hiểu ra điều này, nghi ngờ trong lòng Mục Tư Thần biến mất, nhưng lại nảy sinh ra vấn đề mới. Tần Trụ là ai trong phim? Nếu vì kịch bản phim mà cậu không thể gặp Tần Trụ, vậy sự biến mất của Tần Trụ là do kịch bản tác động, chứ không phải Tần Trụ tự mình sử dụng năng lực để tránh gặp cậu. Nhưng đây là một bộ phim tình cảm bình thường, chỉ là có người chết. Mục Tư Thần chắc chắn rằng bộ phim này không có bất kỳ yếu tố kỳ ảo nào. Làm sao có thể có người nhảy từ tòa nhà cao mười mấy mét rồi biến mất không dấu vết được? Mục Tư Thần hồi tưởng lại một lần nữa những nhân vật xuất hiện trong kịch bản. Thật sự không có bất kỳ nhân vật nào xuyên không, trọng sinh, hệ thống, dị năng, võ thuật, tiên hiệp, rốt cuộc là ai có thể làm được điều này? Vừa rồi Tần Trụ rõ ràng xuất hiện trước mắt cậu, dường như đang đứng tại chỗ chờ cậu. Tần Trụ không rời khỏi tòa nhà quan sát để tìm cậu. Có phải là chứng minh Tần Trụ bị hạn chế bởi kịch bản, không thể rời khỏi khu vực này? Mục Tư Thần đứng trên tòa nhà quan sát nhìn về phía sân khấu. Thấy vị trí này có thể nhìn toàn bộ sân khấu một cách rất toàn diện. Bất kể là những người chơi đứng phía sau chờ công bố thứ hạng, hay là MC đứng trước sân khấu, lúc đó Tần Trụ đang chờ kết quả trao giải phải không? Sau khi kết quả trao giải xuất hiện, Tần Trụ phải biến mất theo cách kỳ diệu đó. Mục Tư Thần đứng trên sân thượng, suy nghĩ mãi không ra. Lúc này một nhóm bảo vệ dẫn theo cảnh sát leo lên nền tảng từ thang. Chỉ vào anh ta nói, chính là cậu ta đánh ngất bảo vệ và xâm nhập trái phép vào phòng VIP. Nhóm người này xông lên bắt giữ Mục Tư Thần, còn định còng tay cậu. Mục Tư Thần định nói với họ một câu, giấc mơ, để tất cả mọi người ngủ trên sân thượng, tưởng rằng mình đã mơ một giấc mơ. Nhưng ngay khi cậu vừa điều động sức mạnh, nữ chính đã khóc và rời khỏi sân khấu dưới sự an ủi của nam hai. Ông ngính theo chân nữ chính rời đi, tiếp theo hẳn là cảnh hai người ôm nhau an ủi ở hậu trường. Nam chính cũng chạy đến hậu trường để an ủi nữ chính. Và đã chứng kiến cảnh này, chính vì cảnh này, sau này khi nữ chính và nam hai giả vờ là người yêu, nam chính mới kiên định tin rằng họ chắc chắn là người yêu. Dù nữ chính giải thích thế nào cũng không chịu nghe. Sự hiểu lầm này không quan trọng đối với Mục Tư Thần. Điều quan trọng là nữ chính vừa rời đi, ánh sáng của ống kính đã rời khỏi sân khấu. Sân thượng vì có thể nhìn thấy sân khấu, cũng là một góc mà ống kính chiếu tới. Chỉ cần ống kính vẫn ở trên sân khấu, Mục Tư Thần có thể sử dụng năng lực. Nhưng một khi ánh sáng của ống kính rời khỏi đây, Mục Tư Thần mất đi sức mạng của chất môi giới của vùng bị trúng. Chỉ là một người bình thường có thân thủ nhanh nhẹn, cậu thực sự có thể đánh bại tất cả những người bảo vệ và cảnh sát này. Nhưng vì không gian này mở rộng hoàn hảo như vậy, xông vào phòng VIP cũng bị cảnh sát bắt giữ, thì việc bị truy nã sau đó cũng là điều không thể tránh khỏi. So với kết cục đó, thì đầu hàng vẫn tốt hơn. May mắn là Hạ Phi trong phim có thân phận khá giàu có và quyền thế, nên có thể bảo lãnh cậu ra ngoài. Vì vậy, Mục Tư Thần nhanh chóng gửi tin nhắn cho Hạ Phi. Sau khi thoát khỏi kịch bản, hãy nhanh chóng tìm cách bảo lãnh tôi ra ngoài. Gửi xong tin nhắn, anh ta ngoan ngoãn để bị bắt, nói với nhân viên thực thi pháp luật, trước khi luật sư của tôi đến, tôi sẽ không nói gì cả. Cậu ngoan ngoãn bị đưa về đồn cảnh sát. Khoảng 3 tiếng sau, cuối cùng cũng đợi được Hạ Phi dẫn luật sư đến. Luật sư mà Hạ Phi tìm rất giỏi, nhanh chóng thương lượng với bảo vệ bị đánh ngất và các khách VIP khác. Đối phương từ bỏ việc truy tố. Hạ Phi giúp Mục Tư Thần nộp phạt. Mục Tư Thần được thả ra. Ông tìm luật sư ở đâu vậy? Mục Tư Thần hỏi, tìm bố tôi. Bố trong phim ấy, ông ấy rất giỏi, bất kể tôi gặp chuyện gì, gọi điện cho ông ấy là ông ấy sẽ giải quyết. Hạ Phi nói, điện thoại của ông có số của ông ấy à, có sẵn trong danh bạ à? Mục Tư Thần hỏi. Không, tôi có 2 chiếc điện thoại, một cái là của tôi, chỉ có thể gọi được cho ông, một cái là của nam chính, tôi dùng chiếc điện thoại này để tìm bố của nam chính. Mục Tư Thần gật đầu hỏi, ông biết tại sao nữ chính không giành được giải nhất không? Cậu tưởng Hạ Phi không biết, ai ngờ Hạ Phi gật đầu nói, biết, sau khi thi đấu kết thúc, nữ hai chạy đến mắng tôi, nói cô ấy có thể dựa vào thực lực của mình để giành giải nhất. Cho dù thua thật sự cũng là do kém tài, hỏi tôi tại sao lại tìm người hạ điểm cho nữ chính, khiến nữ chính thậm chí còn không giành được thứ hạng. Ông tìm người, tìm ai vậy? Mục Tư Thần luôn ở bên Hạ Phi, cũng không thấy cậu ta tìm ai. Không phải tôi tìm, là mẹ của nam chính. Hạ Phi nói, sau khi bị nữ hai mắng, tôi đi tìm hiểu xem ai đã cho nữ chính điểm thấp. Bạn bè của tôi nói với tôi rằng đó là mẹ của nam chính. Nữ hai là hôn thê của tôi. Năm đó bà ấy cũng là quán quân của giải thưởng này. Bà ấy hy vọng con dâu tương lai của mình cũng có thể giành được quán quân. bà ấy đã sớm liên lạc với ban giám khảo, nhất định phải để nữ hai giành được quán quân. Hạ Phi giải thích xong, đưa tay lên ngực, vẻ mặt không tự nhiên nói, biết chuyện này, tôi cảm thấy hơi có lỗi với nữ chính, nên chạy đến hậu trường xem cô ấy thế nào. Cũng không phải muốn xin lỗi, chỉ là muốn xem cô ấy có khỏe không. Không ngờ lại đụng phải cô ấy đang ôm nam hai khóc. Thật là ngại, nghe lời cậu ta nói, sắc mặt Mục Tư Thần trở nên nghiêm trọng. Kịch bản này còn cứng đầu hơn cậu tưởng tượng. Nó không chỉ có thể tự động bổ sung kịch bản, mà logic bên trong cũng được bổ sung rất đầy đủ. Cậu ngăn cản Hạ Phi ảnh hưởng đến nữ chính thi đấu. Vốn tưởng rằng dù nữ chính không thể giành được vô địch, Hạ Phi cũng không nợ cô ấy cái gì. Không ngờ kịch bản thậm chí còn bổ sung cả điểm. Nữ chính là do nam chính nên mới không nhận được giải thưởng. Một khi đã có nợ nần, sẽ xuất hiện tình tiết. Nam chính vì áy náy mà tặng tiền cho nữ chính, nhưng lại bị nữ chính hiểu nhầm là muốn bao nuôi cô ấy. Việc bổ sung kịch bản như vậy, không biết là do định số, cố chấp với logic hoàn chỉnh, hay là phải có chuỗi logic đủ hoàn thiện, không gian này mới có thể tiếp tục duy trì. Nếu là trường hợp sau, thì có vẻ không cần phải đợi đến kết thúc, chỉ cần phá vỡ chuỗi logic của câu chuyện là có thể phá hủy không gian này. Tuy nhiên, khó khăn hơn một chút thì tốt hơn. Nơi này dù sao cũng chỉ là vùng bị trúng, không phải thị trấn Thiên Diễn. Bị ảnh hưởng bởi rào chắn thế giới, sức mạnh mà định số có thể sử dụng ở đây rất hạn chế. Mà vừa hay, bộ phim phiên bản kém xa phiên bản thực này có thể giúp Mục Tư Thần sớm do thám được tình hình ở thị trấn Thiên Diễn. Nếu không gian và nhân vật mở rộng từ bên ngoài bộ phim cũng có thể ảnh hưởng đến kịch bản. Mọi thứ đều phải phù hợp với logic, vậy chúng ta cũng không bị động. Mục Tư Thần nói, ông không phải là đã có lòng áy náy với nữ chính sao? Trong kịch bản gốc, ông không biết tình hình của cha nữ chính, nên mới nghĩ ra cách trực tiếp cho tiền. Điều chúng ta cần làm tiếp theo là tận dụng thời điểm tình tiết quan trọng chưa đến, tìm một nhân vật quan trọng để nói về chuyện cha của nữ chính, phù hợp với logic để thay đổi việc đưa tiền thành việc giúp cha của nữ chính vào một viện điều dưỡng tốt hơn. Tại sao phải tìm nhân vật quan trọng để nói? Không phải tôi đã biết rồi sao? Hạ Phi hỏi, Mục Tư Thần nói, bởi vì tôi là nhân vật ngoài kịch bản. Theo logic, tôi không nên biết chuyện cha của nữ chính. Việc tôi nói cho cậu biết điều này không phù hợp với logic, nên không thể trở thành sự thật, còn việc nữ chính mất giải nhất là do mẹ của nam chính làm. Bà ấy cũng là nhân vật quan trọng trong kịch bản. Những việc bà ấy làm phù hợp với logic nên có thể trở thành sự thật, cho nên cậu phải tìm một cách thức phù hợp với logic để biết chuyện của nữ chính. Vậy phải làm sao? Hạ Phi chờ Mục Tư Thần đưa ra chủ ý. Mục Tư Thần suy nghĩ một chút rồi nói, hãy bắt đầu từ lý do nữ chính mất đi giải nhất. Trong kịch bản gốc, nữ chính là vì ông mà mất đi giải nhất. Bây giờ đã trở thành nữ hai. Nữ hai vì chuyện này mà mắng ông. Điều đó đại diện cho việc cô ấy có tâm lý áy náy với nữ chính. Ông có thể để cô ấy đi tìm nữ chính. Tôi muốn xem thử câu chuyện sẽ phát triển như thế nào. Tác giả có lời muốn nói. Hàng ngày cầu dịch dinh dưỡng, cách chương.